Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 194, Doa. Hoan nghênh đi vào Anfield. Benitez một mặt mỉm cười đứng ở Doa trước người, vươn tay phải của mình. Doa mỉm cười, đưa tay phải ra, cầm chặt Benitez đưa qua tới tay phải. Benitez nhiệt tình nói ra, hoan nghênh đi vào Anfield, Doa tiên sinh. Doa cười ha ha nói ra, ha ha, Benitez tiên sinh lời nói này có chút nghĩ một đằng nói một nẻo đi. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta đi vào Anfield mang đi thắng lợi? Benitez khóe miệng có chút dương lên, lạnh nhạt nói, thắng lợi ngươi có thể mang đi, nhưng là tấn cấp nhất định là chúng ta Liverpool đội. Doa trên mặt mỉm cười vẫn như cũ, quả nhiên Benitez vẫn là cái kia Benitez à. Doa nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, bình thản nói ra, cái này nhưng khó mà nói chắc được, hôm nay chúng ta nhưng là hướng về phía tư cách thăng cấp tới. Benitez trên mặt lại là treo mỉm cười, tiếp tục nói, người yên tâm đi, chuyện như vậy là sẽ không ở hôm nay phát sinh, chúng ta Liverpool là sẽ không cho các ngươi một tia cơ hội. Doa lông mày nhíu lại, kinh dị nói, thật sao? Benitez vẫn như cũ mỉm cười, nói ra, đương nhiên. Doa đột nhiên vươn tay vỗ vỗ Benitez bả vai, lạnh nhạt nói, không nên quá bản thân mê tín, có lúc vẫn là phải cước đạp thực địa một chút. Benitez tiên sinh, Benitez khẽ cười nói, những này không cần đến Doa tiên sinh lo lắng, người bây giờ hẳn là lo lắng chính là, tranh tài kết thúc về sau. Như thế nào hướng Leeds United fan hâm mộ bóng đá bàn giao? Doa khoát tay chặn lại nói ra, những này không cần đến lo lắng, bởi vì cái này không tồn tại. Hôm nay, chúng ta Leeds United đội nhất định chiến thắng các ngươi Liverpool đội. Benitez quay đầu ấm áp mà, nhìn chằm chằm vào Doa, nói ra, thật sao? Vậy chúng ta liền so tài xem hư thực đi. Nói xong. Benitez hướng về Doa có chút phất tay, sau đó trực tiếp quay người, đi hướng chủ đội huấn luyện viên tịch, nhìn xem Benitez bóng lưng, Doa khuôn mặt lập tức ngưng trọng lên, Doa là đã nhìn ra, Benitez gia hỏa này đối với trận đấu này là phi thường coi trọng, mà lại từ hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, hắn là đã nhìn ra, Liverpool người là không có một chút phớt lờ dáng vẻ, mỗi một cái đều là vô cùng đầu nhập. Nhìn qua, bọn hắn mới giống như là lạc hậu đội bóng đồng dạng. Doa là đến hô hít sâu một hơi. Trận đấu này đem sẽ phi thường khó khăn a. Roger lập tức đi tới. Đi vào Doa bên người. Lập tức dò hỏi. Lão bản, hắn nói thế nào? Doa yên lặng nhìn xem Benitez bóng lưng. Một hồi lâu mới lên tiếng. Trận đấu này đem sẽ phi thường khó khăn. Benitez gia hỏa này thật là khó đối phó. Người ta đều đã nói, thắng lợi ngươi có thể lấy đi, nhưng là tư cách thăng cấp chỉ có thể thuộc về bọn hắn. Roger lông mày có chút gảy lên trên, hắn mới sẽ không cho là đây là Benitez yếu thế tiến hành. Tương phản, thì là Benitez cường ngạnh tiến hành. Hắn đã nói đến rất rõ ràng. Trận đấu này, Liverpool đội là muốn cùng Leeds United đội huyết chiến đến cùng. Roger chau mày ở cùng nhau. Nói ra, trận đấu này sẽ càng thêm khó khăn. Doa cười nhạt một tiếng nói ra, chúng ta đã làm tốt nghênh chiến hết thảy khó khăn chuẩn bị. Còn sợ cái này một chút đồ vật. Chờ xem, trận đấu này hẳn là một trận phi thường thảm liệt tranh tài. Roger là thở dài một tiếng, ngưng trọng khuôn mặt bên trong nhiều một chút lo lắng. Đường phân cách được rồi. Người xem các bằng hữu, hoan nghênh đi vào BBC. Ta là các ngươi quen thuộc Mark Lawrenson. Hôm nay ta đem cho các ngươi giải thích trận đấu này. Mark Lawrenson lập tức nói. Mọi người tốt. Chúng ta là các ngươi quen thuộc Eddie Gray. Hôm nay ta là Mark cộng tác. Eddie Gray cũng là ngồi ở Mark Lawrenson bên người. Hai người lần nữa cộng tác. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là bản mùa giải UEFA Champions League vòng tứ kết hiệp 2. Tranh tài. Giao đấu song phương là Liverpool đội cùng Leeds United đội. song phương tại hiệp 1 trong trận đấu phân chênh lệch rất lớn. Leeds United đội là sân nhà không so với 3 bại bởi Liverpool đội. Hiện tại đi vào hiệp 2 tranh tài, Leeds United đội tình cảnh là phi thường gian nan a. Mark Lawrenson lập tức lớn tiếng nói. Eddie Gray cũng nói, trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói đúng là vô cùng bất lợi. Nhưng là Leeds United đội tuyệt đối là sẽ không bỏ rơi trận đấu này. Lúc trước những cái kia đáng chết các ký giả truyền thông nói lời hoàn toàn là không chịu trách. Nhiệm, ta tin tưởng, tên điên doa là sẽ không bỏ rơi trận đấu này. Nếu như từ bỏ, hắn vẫn là tên điên sao? Trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao gật đầu. Eddie Gray câu nói này nói rất đúng. Nếu như từ bỏ, hắn vẫn là tên điên sao? Rất bình thường, hiển nhiên không phải. Tên điên doa cả đời đều là tại làm một chút cực kỳ điên cuồng sự tình. Hiện tại trận đấu này hắn là sẽ từ bỏ sao? Rất bình thường, hiển nhiên sẽ không. Mark Lawrenson lập tức dò hỏi. Xin hỏi Eddie, trận đấu này ngươi tương đối coi trọng ai? Eddie Gray nói ra, ta đương nhiên là vô điều kiện đứng tại Leeds United đội bên này rồi. Nhưng là, ta cũng rõ ràng trận đấu này đối với Leeds United đội đến nói thật là quá khó khăn. Bọn hắn muốn chiến thắng thật chính là vô cùng khó khăn. Mark Lawrenson cũng nói, đúng vậy, trận đấu này Leeds United đội cơ hội cũng không lớn. Tốt, nói nhiều như vậy, hiện tại song phương đám cầu thủ đều đã từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh. Sách, hôm nay, hai đội xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội chủ nhà, Liverpool, huấn luyện viên trưởng, Benitez, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Reina 4 hậu vệ từ trái đến phải, John Lai, Samir Hiipia, Daniel Carragher cùng Steven Finan từ trung trận từ trái đến phải. Luis Garcia, Stefan Gerrard, Xabi Alonso cùng Đức Khắc Quyệt song tiên phong. Peter Crouch cùng Craig Bellamy, đây chính là hôm nay Liverpool đội xuất ra đầu tiên danh sách. Cái này đội hình xem như Liverpool đội phi thường hoàn chỉnh một cái chủ lực xuất ra đầu tiên danh sách, đương nhiên, trong đó cũng là có chút biến hóa. Trận hình cũng là có chút biến hóa. Benitez còn là ưa thích 4-2-3-1 nhiều một ít. Nhưng là hôm nay hắn bài xuất trận hình là 4-4-2. Nhìn ra được, đây là một cái công thủ cân bằng trận hình. Từ nơi này liền có thể nhìn ra. Benitez tâm tư, hắn tại trận đấu này khẳng định không muốn một vị tử thủ. Hắn vẫn là hy vọng có thể cho Leeds United đội một chút áp lực. Để Leeds United đội không thể yên tâm như vậy lớn mật tiến công. Đương nhiên, trận đấu này, Benitez cũng không có thay đổi phòng thủ càng thêm lợi hại Mohamed Sissoko. Mà là dùng Xabi Alonso cùng Stefan Gerrard cái này giữa trận trung lộ tổ hợp. Đây là một cái càng có khuynh hướng tiến công tổ hợp. Nhìn ra được, Benitez đối với trận đấu này vẫn rất có ý nghĩ. Đội khách, Leeds United đội. Huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3-2 thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Patrick Evra, Gerard Pique, Kompany cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự, Mascherano 3 tiền vệ từ trái đến phải, Frank Ribery, Johan Guacup cùng Joaquin song tiên phong, Luca Toni cùng Edinson Cavani, đây chính là hôm nay Leeds United đội hình ra sân. Rất bình thường hiển, nhưng cái này đội hình ra sân cùng trước đó các ký giả truyền thông đoán là chênh lệch rất lớn. Các ký giả truyền thông đều cho rằng Leeds United đội là từ bỏ trận đấu này. Khẳng định là sẽ bài xuất một chút dự bị cầu thủ. Nhưng là, trận đấu này do là bài xuất cơ hồ toàn chủ lực đội hình. Chỉ là hộ công cùng phong tuyến có chút biến hóa mà thôi. Hộ công tuyến bên trên hôm nay Luka Modric không có xuất ra đầu tiên. Xuất ra đầu tiên chính là Guacup. Guacup khỏi bệnh tái xuất về sau. Thường thường là dự bị ra sân. Nhưng là còn thật không có làm sao xuất ra đầu tiên qua đây. Hiện trường fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều là có chút làm không rõ ràng. Doa vì sao lại để World Cup ra sân? Kia cầm tới ra hỏa này là thật từ bỏ trận đấu này. Đường phân cách song phương đám cầu thủ là tại sân bóng bên trong đứng vào vị trí. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Luca Toni cùng Edinson Cavani hai người là đứng ở bên trong trong vòng. Leeds United đội là lấy được bản trận đấu mở bóng quyền. Đúng vào lúc này, trọng tài chính thổi lên kéo cầu còi huýt đô. Bên trong trong vòng Luca Toni nhẹ nhàng đem bóng đá một điểm. Sau đó mình quay người nhanh chóng hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Edinson Cavani là nhanh chóng đem bóng đá chuyển về giữa trận. Sau đó chính hắn cũng là chạy ra ngoài. Leeds United đội sân khách đối chiến Liverpool đội tranh tài chính thức đã vang dội. Bóng đá là đi tới World Cup dưới chân. Trước người hắn, Bellamy chính không muốn sống vọt lên. World Cup tự nhiên là không do dự. Nhanh chóng đem bóng đá chuyển về. Bóng đá cấp tốc lăn đến trung lộ Mascherano liền dưới chân. World Cup là dùng thân thể cản trở một chút Bellamy. Ra sức Mascherano đầy đủ thời gian. Mascherano là quan sát một chút. Sau đó trực tiếp một cái đá mạnh. Nhanh chóng đem bóng đá kéo hướng về phía Liverpool đội nửa trang. Bóng đá cấp tốc bay bắn xuyên qua. Nhanh chóng bay vụt hướng về phía trước chen vào Luca Toni. Luca Toni nhắm ngay tiếp bóng cao cao nhảy dựng lên. Bên cạnh hắn Xabi Alonso cũng là nhảy dựng lên. Thế nhưng là chênh lệch quá lớn. Bằng một tiếng, Luca Toni một cái quay đầu vọng nguyệt. Đem bóng đá đỉnh cho cùng lên đến Edinson Cavani. Luca Toni sau khi rơi xuống đất, cấp tốc hướng về Liverpool đội trong cấm khu đánh tới. Chế tạo sát cơ, hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là giật nảy cả mình. Bọn hắn không nghĩ tới trận đấu này vừa mới bắt đầu. Leeds United đội liền muốn cho bọn hắn một hạ mã uy. Edinson Cavani nhận banh về sau. Liverpool đội đường biên cầu thủ Luis Garcia liền cấp tốc lao đến. Một cái hung ác trượt sẻng sẻng hướng về phía Edinson Cavani dưới chân bóng đá. Edinson Cavani kinh hãi, lập tức đem cầu vẩy một cái. Mình nhảy dựng lên, tránh thoát Luis Garcia trượt sẻng. Vừa mới rơi xuống ngay lập tức đem bóng đá phía bên phải đường biên đưa tới. Trực tiếp lăn hướng bên phải đường đại không ở giữa. Bóng đá nhanh chóng lăn đến trước chen vào Joaquin dưới chân. Liverpool đội hậu vệ biên lai kinh hãi cấp tốc liền xông ra ngoài. Thế nhưng là Joaquin vừa mới nhận banh về sau. Lập tức nghiêng 45 độ lên chân chuyền bên trong. Lập tức một cước đường vòng cung đem bóng đá chuyền vào Liverpool đội vùng cấm địa. Nhanh chóng bay về phía Liverpool vùng cấm địa trung lộ. Oa nha, xinh đẹp tiến công. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Leeds United đội liền phát khởi một lần mưu đồ đã lâu tiến công. Leeds United đội đây là muốn đoạt kéo câu A. Trận banh này phối hợp đến cực kỳ tốt. Có dài có ngắn. Vô cùng xinh đẹp. Oa A. Joaquin nghiêng 45 độ chuyền bên trong. Bóng đá bay vào Liverpool đội vùng cấm địa. Nguy hiểm. Mark Lawrenson là lập tức lớn tiếng kinh hô lên. Thanh âm rất sáng. Ai nha, quả bóng này Luis Garcia có chút liều lĩnh. Lỗ mãng, xem ra gia hỏa này hôm nay là có chút hưng phấn a. Lần này là hưng phấn quá mức. Làm chuyện xấu a, xinh đẹp truyền bên trong cầu. Joaquin trận banh này quá hoàn mỹ. Liverpool đội trong cấm khu. Cơ hội, Eddie Gray cũng là lớn tiếng gầm thét. Liverpool trong cấm khu, Luca Toni nhanh chóng trước chen vào. Đem Carragher cùng Hiipia đều bỏ rơi nửa cái thân vị. Nhắm ngay tiếp bóng. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá đánh đầu công cánh cửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.